ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186, người xứng sao? 8. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Nghe được không? Người ta mỹ nữ để ngươi lăn. Tần Minh, ngoặc kép, thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Chẳng lẽ hắn liền thật như vậy dễ khi dễ sao? Một nháy mắt, hắn rốt cục minh bạch hai người này là làm gì tới. Không sai, bọn hắn là đưa cho hắn cống hiến sụp đổ giá trị. Hắn vừa muốn động thủ, dự định dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là tôn trọng người khác. Nhưng là lúc này, Triệu Tiểu Quyên lại mở miệng, giống con táo bạo nhỏ khủng long. Đánh giám, các ngươi hai cái đầu ngốc ở đâu ra? Tần Minh, ngoặc kép, Kinh Ca, ngoặc kép, người nam kia, ngoặc kép. Trên thực tế, Kinh Ca chỉ là tại tìm cho mình bậc thang hạ. Hắn không nghĩ tới Triệu Tiểu Quyên vóc người xinh đẹp, lại là cái thùng thuốc nổ. Một điểm liền bạo, làm hắn không nghĩ ra là, hắn chỉ nói là Tần Minh mà thôi. Vì cái gì mỹ nữ này sẽ như vậy táo bạo? Mỹ nữ, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Ta nói chính là hắn. Kinh Ca giải thích nói, Triệu Tiểu Quyên nộ khí không giảm trái lại còn tăng. Ngươi có tư cách gì nói hắn? Một tiếng chất vấn, Kinh Ca nghẹn lời, nếu không phải xem Triệu Tiểu Quyên tuổi trẻ, hắn cũng kém chút coi là Triệu Tiểu Quyên là Tần Minh mẹ. Giọng điệu này, khí này trận, là tại bao che cho con sao? Hắn, không phải đang dây dưa các ngươi sao? Vướng mắc cọng lông, là nhóm chúng ta đang dây dưa hắn. Ngươi thì tính là cái gì? Kinh Ca, ngoặc kép, nam sinh kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một nháy mắt, mất hết mặt mũi, Kinh Ca hoàn toàn phục, nguyên giải quyết thực cùng hắn sở ý dâm vừa vặn tương phản. Hắn hung tợn trừng cạnh bên người nam kia một chút, trách hắn mò mẫm mấy cái nghĩ kế, nguyên lai là dạng này, kia là ta hiểu lầm, mỹ nữ người bớt giận, nhóm chúng ta là bạn học của hắn. Chỉ là nghĩ đến cùng các ngươi nhận biết một Kinh Ca không hổ là được xưng là ca người. Lập tức lại tìm cho mình cái bậc thang hạ. Nhưng mà, tinh thần trọng nghĩa cực mạnh Triệu Tiểu Quyên. Bình thường tại Tần Minh trước mặt mềm nhũn. Một khi gặp được sự tình, bắt đầu không có chút nào sợ. Nhận biết một cái, ngươi xứng sao? Kinh Ca, ngoặc kép, nam sinh kia, ngoặc kép. Các ngươi hai cái ngu xuẩn ở đâu ra? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi xứng sao? Cái này đáng sợ nghi vấn tam liên. Giống ma âm, tại trong đầu của bọn hắn vờn quanh. Đánh bọn hắn xấu hổ vô cùng. Nói cho cùng, bọn hắn cũng vẫn chỉ là học sinh. Bị một cái nữ hài dạng này mắng. Lập tức, lòng tự tin nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Ngươi liền không thể cho nhóm chúng ta chừa chút phỏng vấn sao? Hai người sắp khóc, động tĩnh bên này, rất nhanh đưa tới trong cà phê không ít người chú ý. Bởi vì bản thân quán cà phê cái này địa phương chính là khá là an tĩnh chỉ chốc lát sau. Hai cái phục vụ viên bộ dáng người chạy tới, xem Triệu Tiểu Quyên cùng Tần Tiểu Ly xinh đẹp như vậy. Lại cảm giác đến nhíu lại Kinh Ca cùng nam sinh kia. Đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng là làm phục vụ viên, đối với loại này tình huống bọn hắn cũng rất khó xử lý. Dù sao hai bên đều là khách hàng, mà lại không liên quan đến ích lợi của bọn hắn rất khó làm ra lựa chọn. May mắn là khá là rõ lý lẽ, Tần Minh mở miệng một câu cho các phục vụ viên chỉ rõ con đường. Các người quán cà phê liền loại tên lưu manh này cũng tiếp đãi. Không sợ ảnh hưởng sinh ý sao? Kia hai cái phục vụ viên chợt tỉnh ngộ. Là a, cái này bao nhiêu khách hàng cũng đang nhìn. Nếu để cho người khác hiểu lầm bọn hắn quán cà phê tiếp đãi khách hàng không có hạn cuối. Về sau ai còn dám đến uống cà phê? Về tình về lý, bọn hắn cũng phải làm điểm thái độ ra. Thế là, bọn hắn lập tức gọi tới 5-6 cái cửa hàng bảo an. Hướng về phía Kinh Ca hai người, chính là một bữa vây quét thêm khu trục. Kinh Ca cùng nam sinh kia cũng mộng, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng kịch bản kém quá nhiều. Chờ đến bọn hắn kịp phản ứng, đã bị bảo an đỡ đi ra bên ngoài. Kinh Ca biểu thị rất tức giận, mà cạnh bên người nam kia cũng rất buồn bực. Kinh Ca, làm sao bây giờ? Người hỏi ta hỏi ai? Mẹ nó, thật giống như Lưu Kiện nói. Cái này Tần Minh chính là muốn ăn đòn. Kia nhóm chúng ta gọi điện thoại cho Lưu Kiện. Hắn buổi sáng không phải hô nhóm chúng ta cùng một chỗ đánh Tần Minh sao? Hiện tại cái này thời điểm vừa vặn. Nghe xong lời này, Kinh Ca nhãn tình sáng lên, lập tức gọi điện thoại cho Lưu Kiện, nhường hắn nhiều một chút huynh đệ. Tốt, ta lập tức đánh, ngoặc kép. Kết quả là, bọn hắn bắt đầu kêu gọi Lưu Kiến. Nhận được điện thoại Lưu Kiện, vừa nghe nói muốn đánh Tần Minh, đơn giản mừng rỡ, quần áo cũng không mặc liền chạy đến. 20 phút sau, Lưu Kiện hỏa tốc đến hiện trường. Đồng hành còn có hắn mấy cái đồng đảng. Đây đều là hắn số tiền lớn hứa hẹn mời tới các huynh đệ. Hắn muốn đang giận trên trận đem Tần Minh dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Kinh Ca, Tần Minh ở đâu? Đi vào hiện trường về sau. Lưu Kiện không kịp chờ đợi hỏi. Kinh hướng quán cà phê phương hướng dương lên cái cằm. Ra hiệu Tần Minh tại kia. Lưu Kiện xem xét. Quả nhiên, Tần Minh đang ở bên trong thảnh thơi uống vào cà phê chơi điện thoại. Bên người còn ngồi hai cái cô gái xinh đẹp. Lưu Kiện cười, sắp chết đến nơi còn có tâm tình tán gái. Lão tử xem ngươi lần này còn không chết. Kinh Ca, ngươi làm sao lại biết rõ hắn ở chỗ này? Lưu Kiến hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Kinh Ca biểu lộ cứng đờ. Ngạch, ta vừa vặn tới đây uống cà phê. Nhìn thấy hắn ở chỗ này tán gái, nghĩ đến huynh đệ trước người tao ngộ ta liền đến khí. Kém chút nhịn không được nghĩ tự mình ra tay, nhưng ta bỗng nhiên lại cảm thấy dạng như vậy không đủ hà giận. Cuối cùng vẫn là quyết định nhường chính ngươi tới, thân thủ đánh hắn. Thế nào, ta đầy nghĩa khí à? Bị nói nghĩa khí, một lời nói, đơn giản nghĩa bạc vân thiên. Lưu Kiện bị cảm động đến kém chút khóc, hướng về phía Kinh Ca một bữa mang ơn. Kinh Ca, ngươi không hổ là hảo huynh đệ của ta, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nói những thứ này làm gì? Hai chúng ta ai cùng ai đâu? Tháng này mời ta ăn cơm uống rượu là được rồi, không có vấn đề. Vừa rồi cùng một chỗ bị khu trục ra nam sinh, ngoặc kép, một phen câu thông về sau, bọn hắn đã thương lượng xong muốn làm sao đánh Tần Minh rồi. Kế hoạch định là tương đương kỹ càng, thậm chí liền muốn trước đánh gãy Tần Minh đầu nào chân. Bọn hắn cũng nghiên cứu thảo luận qua, thương lượng xong sau, Lưu Kiện vốn định xông đi vào liền động thủ, nhưng Kinh Ca ngăn trở hắn. Cái này dù sao cũng là người khác địa bàn, nhóm chúng ta động thủ sau đó có bảo an ra sẽ không tốt. Vẫn là trước chờ hắn ra đi. Đối với Kinh Ca cẩn thận, Lưu Kiện là bội phục đầu dạp xuống đất, hung hăng tán dương hắn cân nhắc sự tình chu đáo, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Thổi phồng đến mức Kinh Ca thẳng khoát tay, không có gì không có gì, đây là thưởng thức mà thôi. Vừa rồi cùng một chỗ bị khu trục ra nam sinh, ngoặc kép, kết quả là một đám người liền bắt đầu chờ đợi. Cái này vừa chờ, chính là 2 giờ đi qua. 2 giờ về sau, Tần Minh rốt cục có động tác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.